Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 97 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Cảnh Giới Hợp Nhất. Lát sẽ nói sơ bộ truyện của Lát. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì quốc sư Duyên Khang thì đánh nhau với Chân Thiên Lão Mẫu, còn Tần Mục thì đánh nhau với Ban Công Thú. Ban Công Thú lần này thất bại thê thảm, chạy không thoát khỏi bàn tay của Tần Mục. Lúc này gã bị nhốt ở trong cái gương của gã và phải khai ra một số sự thật. Trong đó cái sự thật là vị thần ma mà gã hay gọi ra để cái sử dụng cái chiêu mà gọi tên rồi bái người nào thì người đó chết đó. Thì cái vị thần ma này chính là sư tôn của gã, người thực sự sáng tạo ra Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngươi đoán không sai, ta có thể liên hệ với Thượng Thương và quen biết Chân Thiên Lão Mẫu, quả thực là có quan hệ với hắn. Nhưng mà ta khuyên ngươi không nên trêu chọc hắn, hắn quá tà ác. Khóe mắt của gã coi giật dữ dội, thấp giọng nói. Tần giáo chủ hẳn là phải biết, ta đã đủ tà ác rồi, nhưng mà ta so với hắn, ta chỉ là tiểu du gặp đại du mà thôi. Ta là đệ tử của hắn, nhưng ta mỗi một lần sử dụng du pháp bái hùng đều cần mượn lực lượng của hắn. Ngươi biết không vậy, mỗi khi dùng cái loại du pháp này một lần, ta sẽ hao tổn không ít tuổi thọ. Hắn đối xử với tên đệ tử như ta như vậy đó, huống chi là với người khác chứ. Cho nên ta mới nói có thể không vận dụng loại du pháp thần thông này càng tốt hơn biết bao. Tần Mục không thay đổi sắc mặt. Ban Công Thú nói người kia tà ác, thực sự là nói mơ giữa ban ngày cũng không thể tin tưởng được. Nếu bàn về tà ác ở trong thiên hạ, có thể ai có thể vượt qua Ban Công Thú phóng độc toàn bộ thảo nguyên, độc chết vô số dân dung một thảo nguyên đây chứ? Ta không biết tên thật của hắn, ta chỉ biết danh hào của hắn mà thôi. Người khác gọi hắn là Ngỗi Du Thần, ta cảm thấy hắn họ Ngỗi á. Nhưng mà người một mạch của chúng ta rất ít lộ ra tên họ thật của bản thân, họ của hắn chưa chắc là họ thật nữa. Ngỗi Du Thần? Từng một giật mình. Ngỗi quả thực là một họ, nhưng mà Ngỗi trong Ngỗi Vu Thần lại không phải là họ. Ngỗi nếu chia tách chữ ra sẽ là chữ quỷ, chữ Ngỗi trong đó có lẽ không phải là họ mà là chủng tộc sao? Nếu là như vậy, chủng tộc của Ngỗi Vu Thần hẳn là quỷ tộc rồi. Nhưng mà giáo chủ muốn tìm hắn chỉ sợ không có khả năng đâu. Ban Công Thú nói. Hắn đến từ thế giới khác, hắn đã rời khỏi thế giới này vào đời thứ nhất của ta rồi. Từng một quan sát vẻ mặt của Ban Công Thú trong gương, Ban Công Thú thản nhiên không giống giả mạo, nói. Tần giáo chủ không cần hoài nghi, ta không cần thiết giấu giếm ngươi làm gì, ta rơi vào trong tay của ngươi rồi, sống chết đều nằm trong tay của ngươi. Nếu ta lừa ngươi nữa, ta đạt được chỗ tốt gì chứ? Tần Mục suy nghĩ một lúc, hắn cười, nói. Đại Tôn, ngươi lại lừa gạt ta rồi. Ban Công Thú bất đắc dĩ. Ta lừa ngươi như thế nào chứ? Nếu như hắn thực rời đi, vì cái gì mà ngươi còn có thể thi triển du pháp bái hùng? Hư ảnh phía sau ngươi chẳng lẽ không phải hình chiếu nguyên thần của hắn sao chứ? Tần Mục mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy hắn có thực lực đưa hình chiếu nguyên thần của hắn tới thế giới này hay sao? Nếu như hắn có năng lực như vậy, chúng thần Thượng Thương không cần hao tổn nhiều tâm tư như vậy, đầu tiên hóa đá nhục thân của mình, sau đó lệnh chúng thần Thượng Thương khởi động thần khí diệt thế như vậy chứ. Sắc mặt Ban Công Thú thay đổi, từ một nhìn vào thiếu niên trong gương còn nhỏ hơn mình vài tuổi, hắn thản nhiên nói. Hơn nữa, hắn còn có thể tùy thời, tùy chỗ cảm ứng được người triệu hoán, hình chiếu xuất hiện giúp người bái chết người khác. Ta không cảm thấy một pho tượng thần ma lại nhàn hạ như vậy, cũng không cảm thấy du thuật bái hùng có thể làm được như vậy mãi được. Ngộ nhỡ đột nhiên có một ngày nào đó hắn hào hứng tới, không phải hình chiếu tới, ngươi cũng bị hại chết. Đại Tôn nè, tất cả mọi người là người thông minh mà, cho ta một câu nói thật thà đi, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống đó. Gương mặt của Ban Công Thú không ngừng biến ảo, đột nhiên cười ha hả, giả vỗ tay thở dài, nói. Thật sự, không hổ là Tần giáo chủ đó, nam nhân bị ta xem thành kình địch cả đời, muốn lừa gạt thật là không dễ mà. Không sai, hắn không hề rời đi. Hắn thực sự tính toán rời khỏi thế giới này, nhưng mà hắn bị ta ám toán, cũng làm hắn trọng thương và phong ấn lại, sau đó tước đoạt nguyên thần của hắn. Tần Mục trợn mắt lên, nội tâm khiếp sợ không thôi. Bàn công thú Dương Dương đắc ý, cười, nói. Danh sư xuất cao đồ, hắn dạy ta, ta học được tất cả đó. Hơn nữa trò giỏi hơn thầy nữa. Nhưng mà cái lão già đó không truyền cho ta phương pháp thành thần. Khi đó ta đã già rồi, ta sẽ chết già trong vài năm tới. Hắn lại không niệm tình cảm sư đồ gì cả. Lão già kia muốn giết ta, như vậy ta liền giết hắn trước vậy. Rốt cuộc hắn muốn rời khỏi thế giới này, thượng giới ném thần quan tiếp dẫn xuống. Ta ra tay vào thời điểm hắn bước vào thần quan tiếp dẫn. Tần Mục cảm thấy nội tâm lạnh buốt. Ban công thú cười, nói. Ta dùng thần thông hắn truyền thụ nhiễu loạn thần quan tiếp dẫn, từ đó thần quan tiếp dẫn một phân thành hai. Tần giáo chủ nè, ngươi cũng tinh thông thần thông truyền tống. Nếu như lúc thần thông truyền tống của ngươi bộc phát, thần thông bị người khác một phân thành hai, ngươi sẽ có kết cục gì đây? Đột nhiên trái tim Tần Mục rung động mạnh, nói. Ta cũng một phân thành hai. Thần thông truyền tống không tương đồng với thần quan tiếp dẫn, nhưng cũng gần như vậy, có thể chia lìa thân thể và nguyên thần. Ban công thú Dương Dương tự đắc, thản nhiên nói. Ta dùng du pháp huyết tế đệ tử của ta, lúc thần quan tiếp dẫn bộc phát, thân thể và nguyên thần của sư tôn Ngỗi Vũ Thần bị chia lìa, hắn té ra khỏi thần quan tiếp dẫn. Ta có thể dùng hòn đá ném hai con chim, đệ tử của ta ước gì ta chết sớm một chút, khi đó hắn có thể thừa kế vị trí của ta. Lần này ta một lần tiêu diệt hai người bọn họ. Ngỗi Vũ Thần không có nguyên thần, không có thân thể, trong tích tắc hắn mất đi thân thể, ta đã gieo hồn trùng vào và khống chế nguyên thần của hắn. Tần Mục dùng mình thở dài. Đại tôn nè, ngươi nói Ngỗi Vũ Thần tà ác, mà trong mắt của ta Ngỗi Vũ Thần chưa hẳn sánh bằng đại tôn đâu nha. Ban công thú lắc đầu nói. Ngươi đừng có giác dạng lên mặt của ta như vậy, ta kém hắn nhiều lắm, hắn mới thật sự là tà ác đó. Sau khi ta dây khốn hắn hả, thân thể của hắn vẫn không chết, nguyên thần cũng hoàn hảo, mấy lần suýt nữa phá tan phong ấn của ta. Ta cũng lợi dụng nguyên thần của hắn khai sáng ra du pháp bái hùng. Giáo chủ không nghĩ tới sao, đời thứ nhất của ta phong hoa tuyệt đại cỡ nào, là một trong những cường giả cao cấp nhất đương đại, cường giả gần thần. Có lẽ trải qua chuyển thế nhiều lần, ta đã mất đi tâm tiến thủ, nhưng mà phong thái ta năm đó không kém gì Tần giáo chủ đâu. Tần Mục gật đầu. Ừ, điều này cũng đúng. Bản lĩnh đại tôn không thể coi thường. Mặc dù ngươi học pháp môn của thánh địa khác, nhưng mà du pháp mới là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Mà loại thủ đoạn này do đời thứ nhất của ngươi tích lũy, các lần chuyển thế là học tập công pháp khác, tất cả chỉ là dệt hoa trên gấm, không gia tăng bao nhiêu thực lực và tác dụng với ngươi. Nếu như ngươi có thể chuyên tâm nghiên cứu du pháp, ngươi không chỉ có thành tựu như bây giờ rồi. Thần thái ban công thú tiêu điều, chán nản nói. Luyện du pháp mạnh hơn nữa thì có ích gì chứ, còn không phải không cách nào thành thần sao? Sau khi ta biết điểm này, ta bắt đầu mở ra lối riêng, ý đồ thu được phương pháp thành thần trong công pháp các thánh địa khác. Đáng tiếc, những thánh địa này cũng không có loại thủ đoạn như vậy. Ta không thể quán thông sở học của mấy đời làm một. Tới thời đại hiện tại, Tần giáo chủ bị ta xem thành đại địch sinh tử, người lại chủ động công bố công pháp thành thần với mọi người. Ta có hy vọng thành thần, đây chính là điểm ta thủng thức không nguôi, ta không biết nên nói cái gì cho phải. Gã suy nghĩ suốt thần, đột nhiên nói. Nếu như đời thứ nhất của ta gặp được ngươi, có lẽ chúng ta sẽ không đối địch, chúng ta sẽ là bằng hữu rồi. Tần Mục thẹn thùng cười, nói. Đại tôn đừng nói chơi như vậy chứ, ta tuyệt đối không có tà ác đâu nha. Mà thân thể Ngũ Vũ Thần bị ngươi giấu ở đâu vậy? Nguyên thần bị ngươi trấn áp ở nơi nào? Ban công thú nghiêm túc nói. Sau khi ta nói ra, ngươi không giết ta, thả ta đi sao? Tần Mục nói. Ta có thể lập thể với thủ bá. Ban công thú lắc đầu, nói. Giáo chủ nè, đừng có nói giỡn nữa. Tần Mục cười ha hả, khoát tay, nói. Không lập thể với thủ bá, chúng ta lập thể với nguyên thần Ngỗ Vũ Thần đi. Nếu như ngươi vi phạm lời thệ, cho ta tin tức và địa chỉ giả, thì sau khi ngươi mà nhìn thấy hắn, sẽ chết bất đắc kỳ tử. Ta cũng như vậy, nếu ta không thả ngươi đi, ta nhìn thấy hắn sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ban công thú do dự, Tần Mục đưa ra đề nghị rất có thành ý, cũng rất có tâm cơ. Nếu như ban công thú vi phạm lời thề, tương đương phế bỏ vu pháp bái hùng. Nếu như lại thi triển vu pháp bái hùng, thì gã sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Nếu mà gã phế đi môn thần thông này, bản lãnh của gã không còn gì đáng sợ. Môn thần thông này cũng bị thất truyền, sẽ không xuất hiện trên đời này nữa. Lực uy hiếp của ban công thú cũng giảm mạnh. Trên thực tế, Tần Mục có thể đối đầu với ban công thú, nhiều lần đều đánh cho gã rơi răng đầy đất, chật vật không chịu nổi. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì vu pháp bái hùng của ban công thú không có hiệu lực trên thân Tần Mục. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù cảnh giới cao hơn Tần Mục một hai cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ bị ban công thú tế bái mà chết, không có cái khả năng thứ hai. Cũng chỉ có Tần Mục, ngay cả tên của mình cũng là giả, lúc này mới có thể kháng trụ thủ đoạn mạnh nhất của bang công thú, ép bang công thú không thể không liều mạng với hắn. Được. Bang công thú thống khoái nói, chúng ta lập thể với Ngỗ Vũ Thần. Lúc này gã thi triển vu pháp bái hùng, sau lưng xuất hiện một cái tế đàn, trên tế đàn hư ảnh Ngỗ Vũ Thần xuất hiện. Hai người lúc này lập thể trước Ngỗ Vũ Thần, từng người phỏng đoán lời thề hai bên, nhìn xem có sơ hở gì hay không. Chẳng qua hai người nhanh chóng phát hiện lời thề của hai bên rất xảo trá, căn bản không lưu lại bao nhiêu sơ hở, mặc dù có cũng là bẫy rập mà thôi. Hai người đồng thời oán thầm một câu. Bàn công thú thở ra một hơi, nói, ta giấu thân thể Ngỗ Vũ Thần ở tận cùng phía nam Dương Sơn trong đại khư. Nguyên thần của hắn bị ta trấn áp tại phía bắc Âm Sơn. Người đến hai địa phương này sẽ tìm được hắn mà thôi. Gã ngẩng đầu nhìn ra ngoài kính, có Tần Mục ở bên ngoài, nói, Tần giáo chủ, đến lượt ngươi thực hiện lời hứa rồi. Tần Mục thử dò xét, ngươi sẽ không bị ra phong ứng gì chứ, sao không nói luôn đi? Ban công thú giống như cười mà không phải cười, nói, giáo chủ nè, trong lời thề của ngươi và ta không có bao quát việc này, huống chi cho dù ta nói, ngươi dám tin hay sao? Tần Mục ha hả, tươi cười, nói, không dám tin, nhưng mà ta nói ta không giết ngươi, cũng không hề đại biểu Duyên Khang quốc sư sẽ không giết ngươi nha. Ban công thú cười ha hả, đột nhiên gã hóa thành bóng đen bay ra khỏi gương, cũng biến thành thân thể đứng ở trên mặt đất. Gã cười, nói, Duyên Khang quốc sư bị Chân Thiên lão mẫu ngăn chặn, hiện tại hai người đang đại chiến khẩn yếu quan đầu, bản lãnh của bọn họ không phân cao thấp, khó phân thắng bại. Gã đi lanh quanh Tần Mục hai vòng, đột nhiên gã hạ sát thủ với Tần Mục. Ban công thú cười, nói, Tần giáo chủ nè, lời thề giữa chúng ta là ngươi thả ta đi, không thể giết ta, nhưng mà trong lời thề không có nói là ta không thể thừa cơ giết ngươi. Sắc mặt Tần Mục thay đổi, thân thể lui nhanh về sau. Ban công thú điên cuồng tấn công hắn, đối phương cất tiếng cười to, mỗi chiêu mỗi thức vô cùng thống khoái, gã cảm thấy tất cả khuất nhục lúc trước không cánh mà bay. Tần Mục đỡ trái hở phải, ngăn cản gian nan, chênh lệch giữa hai người không lớn. Nếu như công thủ lẫn nhau, ban công thú sẽ chiếm thượng phong, từ đó không ngừng mở rộng ưu thế. Kết quả là chỉ sợ Tần Mục thực sự phải thua trong tay của gã. Đại tôn nè. Đột nhiên Tần Mục rút kiếm, hắn phản kích và cười, nói, trong lời thề của ta là không giết ngươi, nhưng mà không có nói là không thể cắt đứt cánh tay hay là chặt chân của ngươi. Ngươi yên tâm đi, y thuật của tiểu đệ thông thần, cho dù cắt cổ của ngươi rồi, ta cũng có thể cam đoan ngươi sống sót được. Nhiều nhất là nối cái đầu của ngươi lên thân heo mà thôi. Ban công thú suýt nữa bị hắn cắt đứt cánh tay, sau khi ban công thú lùi lại liền mắng chửi. Khốn nạn! Khủng kiếp! Tần Mục giận dữ. Lúc ngươi lập lời thề còn không phải tính kế ta hay sao? Ban công thú trúng đồng trúng tay, chật vật không chịu nổi, gã vội vàng vỗ túi thao thiết bên hông, một cái hộp kiếm bay ra ngoài, từng thanh phi kiếm bay lên không và hóa thành đạo kiếm thiên thứ sáu. Thất đoá kim liên hiển dị, thanh triều hỷ ưu ác duy tân. Đây là kiếm pháp cảnh giới thức tinh trong đạo kiếm của đạo môn. Kiếm bay thức tinh hóa sen, dấu ngũ hành, nạp nhật nguyệt, uy lực vô cùng lớn. Từng một quát lớn, đồng thời cũng vận dụng đạo kiếm thiên thứ sáu, kiếm pháp hai người bọn họ va chạm với nhau. Bằng công thú bay ngược về sau, gã chui vào trong lòng đất, Từng một xông lên phía trước, cao giọng, nói, Long Mập, ta đã thương hắn, người tới giết hắn đi. Dứt lời hắn cũng chui vào trong lòng đất. Nơi xa, Long Kỳ Lân vẫn quan sát chung quanh. Từ đầu đến cuối nó không đến gần, sau khi nghe lời Tần Mục liền lao tới. Nó xuất hiện tại vị trí Tần Mục cùng ban công thú biến mất, đột nhiên sa mạc cách đó hơn 10 dặm nổ tung. Hai bóng người bay lên trời, Long Kỳ Lân đang muốn chạy tới, đột nhiên hai người xuất hiện phù văn truyền tống và biến mất giữa không trung. Chờ lúc hai người hiện thân, bọn họ đã xuất hiện ở cách nơi cũ hơn 10 dặm. Kiếm quang va chạm đinh đinh đang đang. Hai người này đều là giao hỏa chạy trốn thành tinh, ta làm sao mà đuổi kịp đây chứ? Long Kỳ Lân kêu khổ, đang muốn đuổi theo hai người, bóng dáng Tần Mục cùng ban công thú lại biến mất, xuất hiện lần thứ hai. Kiếm quang phù thiên cái địa, va chạm vô cùng dày đặc, từng đạo huyết quang bao phủ không trung. Giáo chủ, đừng chạy về phía trước nữa, phía trước chính là chiến trường của quốc sư và Chân Thiên lão mẫu. Long Kỳ Lân nhìn về phía trước, sắc mặt thay đổi, nó cao giọng nói. Tần Mục đuổi giết ban công thú cũng liều mạng chạy trốn, giả xông vào trong bão cát. Tần Mục cũng giết vào bên trong bão cát. Cuồng phong gào thét cuốn lấy cát bụi và hình thành bão cát kinh khủng. Bên trong bão cát sinh ra âm thanh sấm sét vang dội, vô số cát bay như là sinh linh nhỏ bé. Lúc đánh vào người, liền phá vỡ da thịt, hắn rất đau đớn. Chân Long bá thể! Từng một quát lớn,

cho dù là Long Kỳ Lân cũng bị cuốn đi. Nó vô lực vùng vẫy mấy lần, rốt cuộc cũng phó thác cho trời, không nhúc nhích nữa. Nó mặc cho gió lốc thổi nó bay đi đâu thì bay. Gió lốc qua đi, từng mục bò ra khỏi cụm cát nặng nề. Hắn nhìn khắp bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chính là cảnh tượng hoang lương thê tịch. Đâu đâu cũng có gió lốc quét qua và hình thành cụm cát. Thuyền Thái Dương cực lớn chia năm xẻ bảy, chiếc thuyền lớn kia bị phân giải hoàn toàn. Hiển nhiên uy lực một kích cuối cùng của Chân Thiên Lão Mẫu quá lớn. Nàng vốn ôm suy nghĩ động quy vô tận với Duyên Khang Quốc Sư, sau khi thi triển ra một đòn này, kết quả thuyền Thái Dương cũng bị đánh cho nát rồi. Hỏa diễm trong sa mạc biến mất, mặc dù cát vẫn màu đỏ nhưng đã không có hỏa diễm thiêu đốt khí dân đại khư. Từng Mục nhìn về nơi xa, hắn không nhìn thấy bất cứ hỏa diễm nào. Hỏa diễm trong sa mạc thực sự đã bị dập tắt rồi. Hắn cũng phải giật mình, vội vàng nâng tay của mình lên quan sát. Hoa văn hỏa diễm trên cánh tay đã biến mất. Hắn lấy tấm gương ra xem, hắn soi từ trên xuống dưới vài lần. Hắn không nhìn thấy bất cứ hoa văn hỏa diễm nào khác nữa. Chân Thiên Lão Mẫu chết rồi. Tần Mục thì thào, Chân Thiên Lão Mẫu bố trí thủ đoạn đặc biệt đối phó với khí dân đại khư. Bất kỳ khí dân nào bước vào sa mạc hỏa diễm, trên mặt sẽ xuất hiện hoa văn. Hơn nữa huyết thống càng cao, hoa văn hỏa diễm càng nhiều. Chẳng hạn như Tần Mục, hoa văn hỏa diễm bao phủ toàn thân của hắn. Chân Thiên Lão Mẫu chết rồi, hỏa diễm trong sa mạc cũng biến mất. Ngay sau đó hoa văn hỏa diễm trên người khí dân cũng biến mất. Phúc, một cụm cát cách đó không xa nứt ra. Long Kỳ Lân leo ra từ bên trong, nó phun cát ra ngoài. Từng Mục gọi nó một tiếng, rồi hắn khập khiễng đi lên thuyền Thái Dương. Thương thế của hắn rất nặng, không phải bị thương khi giao thủ với Ban Công Thú, mà là một kích cuối cùng của Chân Thiên Lão Mẫu tạo thành lực xung kích khủng bố đã thương hắn. Long Kỳ Lân hội hợp với hắn, nó chạy về phía trước Từng Mục, cái đuôi rủ xuống. Từng Mục đạp lên chớp đuôi, Long Kỳ Lân nâng đuôi lên cho Từng Mục trượt xuống lưng mình. Long Kỳ Lân mang theo hắn chạy như bay. Nó đi tới bên cạnh thuyền Thái Dương. Từng Mục ngồi xuống, lớn tiếng nói: Quốc sư, còn sống không vậy? Ta ở đây. Giọng nói của Duyên Khang Quốc Sư vang lên. Từng Mục theo tiếng mà nhìn lại, hắn phát hiện Duyên Khang Quốc Sư đang tựa lưng vào một khối đá. Từng Mục trượt ra khỏi lưng Long Kỳ Lân, cười, nói: Lại bị thương nữa hả? Không tính là quá nghiêm trọng, nhẹ hơn lần trước. Duyên Khang Quốc Sư hiếp mắt lại, sau đó gã mở một con mắt nhìn chung quanh, uể oải nói: Chân Thiên Lão Mẫu rất mạnh, mượn nhờ lực lượng thuyền Thái Dương, thực lực của nàng vượt qua thần linh thượng thương. Từng Mục cũng nhìn sang nơi đó nhưng mà không thấy cái gì, nội tâm hắn kinh ngạc. Lúc này phải điều trị thương thế của hắn trước, bởi vì hắn không có khí lực cổng quốc sư rồi. Duyên Khang Quốc Sư giống như cười mà không phải cười, nói: Giáo chủ nè, ngươi nâng nổi thần linh sao? Từng Mục hiểu ý, đi lên điều trị cho ông ta, cười, nói: Quốc sư nè, còn tính toán đi thượng thương hả? Duyên Khang Quốc Sư lắc đầu, nói: Lần này giao thủ với Chân Thiên Lão Mẫu, Chân Thiên Lão Mẫu chiếm cứ địa lợi, ta suýt nữa không thể thắng nàng rồi. Nếu như lại vào thượng thương, bên trong thượng thương còn có thần linh, điều đó chính là địa bàn của bọn họ, chỉ sợ càng thêm hung hiểm mà thôi. Ta cần chờ một thời gian đã, chờ hoàng đế bù đắp thần kiều, chờ các giáo chủ trong Duyên Khang Quốc trở thành thần. Trong Duyên Khang Quốc có không ít cường giả cảnh giới thần kiều, bọn họ bị vây ở cảnh giới thần kiều rất nhiều năm. Từng Mục truyền bá mô hình không gian thuộc số thần kiều ra ngoài, bọn họ cũng có hy vọng trở thành thần. Ngươi thả đại tông sao? Duyên Khang Quốc Sư hỏi. Từng Mục nghiêm túc điều trị thương thế cho ông ta rồi nói: Ta có lập thể với hắn là không thể lấy tính mạng của hắn, dưới tình huống không giết hắn mà muốn lưu hắn lại rất khó khăn. Bản lĩnh chạy trốn của đại tông Thiên Hạ Du Sông mà, ta chưa bao giờ nhìn thấy nhân vật tàn nhẫn xảo trá như vậy. Nhưng may mắn ta lưu lại nửa cái chân của hắn nè. Duyên Khang Quốc Sư trầm giọng nói: Thả hắn đi chỉ dẫn tới tai họa vô cùng, ta không thể ngăn du pháp bái hùng của hắn được. Mặc dù ít người biết tên thật của ta, nếu như đến Giang Lăng thăm dò vẫn có thể tra được ta tên gì, có thể tên của hoàng đế cũng bị hắn tra được. Từng Mục lấy ngân châm ra và đâm vào người của ông ta như là con nhím. Sau khi đâm ra cái ngân châm cuối cùng vào mi tâm của quốc sư, hắn mới cười nói: Đại tung đã không đáng để lo nữa rồi. Thần ma sau lưng của hắn tên là Ngũ Du Thần, bị đại tung ám toán cũng tước đoạt nhục thân. Đại tung giấu giếm thân thể của gã ở trong đại khư Dương Sơn, nguyên thần giấu ở trong đại khư Âm Sơn. Chỉ cần diệt đi nguyên thần Ngũ Du Thần này, như vậy ta có thể phá du pháp bái hùng của đại tung rồi. Duyên Khang Quốc Sư nhìn hắn lạnh nhạt nói: Nếu như đại tung tới trước người một bước, hắn dời nguyên thần của Ngũ Du Thần đi thì sao? Từng Mục ngẩn ngơ, Hắn vỗ đùi đối phương một cái, Duyên Khang quốc sư đau đến mức nước mắt chảy ròng. Từng Mục vội vàng thu bàn tay về, hắn mới nhanh chóng luyện vài lưu linh đan rồi nói: "Y thuật của đại tôn cao minh chỉ kém hơn ta một đường mà thôi, cho dù không có nửa cái chân này hắn cũng không thể chết được. Ngươi ở lại chỗ này đi, ta đi tới âm sơn một chuyến trước đã, nhớ uống thuốc đúng hạn đó." Duyên Khang quốc sư cầm lấy Huyền Vũ Châu ném cho hắn, nói: "Cầm theo Huyền Vũ Châu đề phòng đi." Từng Mục lưu lại mấy cái túi nước và đồ ăn, hắn nhảy lên lưng Long Kỳ Lân và rời đi thật nhanh. Duyên Khang quốc sư tựa vào tảng đá lớn, ông ta muốn dãy dụa đứng dậy nhưng mà lại ngã xuống. Ông ta không ngừng thở hồng hộc, cười khổ rồi nói: "Lại bị thương thành ra như vậy, may mắn mà lúc cái tên giáo chủ tiểu hỗn đản nhét Huyền Vũ Châu vào tay của Chân Thiên Lão Mẫu, Chân Thiên Lão Mẫu không có trực tiếp động thủ. Nếu không ta thật sự bị hắn đùa chết rồi." Ông ta nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ. Từng Mục ba phen mấy bận nhét Huyền Vũ Châu hoặc Thanh Long Châu vào trong tay của Chân Thiên Lão Mẫu, thăm dò Chân Thiên Lão Mẫu, hoàn toàn không có nghĩ tới Duyên Khang quốc sư không có mạnh mẽ như hắn dự đoán. Tên này có lòng tin 10 phần vào Duyên Khang quốc sư, cho dù ông ta cũng không có lòng tin với bản thân mình lớn như vậy. Đi theo bên cạnh Từng Mục, Duyên Khang quốc sư cũng có cảm giác hung hiểm. "Cũng may tiểu tử này đi rồi, âm sơn hung hiểm, đi theo hắn càng hung hiểm mà thôi." Duyên Khang quốc sư nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này đây, ông ta dựa lưng vào tảng đá lớn, đột nhiên đống cát xoay tròn một cách vô thanh vô tức, tụ lại, chậm rãi hình thành một cái cụm cát cự nhân. Duyên Khang quốc sư vờ như là không phát giác ra chút nào, trong cổ họng phát ra tiếng ngáy, nhưng ánh mắt lại chậm rãi mở ra. Ông ta lặng lẽ đưa tay, rút cây ngân châm mà Từng Mục đâm vào mi tâm của ông ta ra. Đó cũng không phải là ngân châm, mà là một cây kiếm, Vù Ưu kiếm. Duyên Khang quốc sư cầm kiếm, hiếp mắt, đột nhiên ông ta đâm vào cái núi đá sau lưng. Tảng đá lớn phía sau, cùng các cử nhân lộ ra nụ cười, đột nhiên nhào về phía trước. Nhưng vào lúc này Vô Ưu kiếm phá đá mà ra, cũng đâm xuyên tim cùng các cử nhân. Đột nhiên lại sinh ra tiếng nổ lớn, 8.000 kiếm quang bên trong Vô Ưu kiếm bắn nhanh ra ngoài, cũng bay ra khỏi cơ thể cùng các cử nhân. Vô Ưu kiếm phát ra âm thanh len keng, 8.000 cây kiếm bay trở về, từng giọt thần huyết rơi xuống từ mũi kiếm. 8.000 cây kiếm sát nhập vào nhau và hóa thành kiếm hoàng. Duyên Khang quốc sư tựa lưng vào tảng đá, kiếm hoàng bay vụng qua tảng đá và xuất hiện trước mặt ông ta. "Cảm ơn ngươi." Duyên Khang quốc sư tươi cười, ông ta cùng ngón tay búng ra, kiếm hoàng lập tức biến mất trong sa mạc. Phía sau tảng đá lớn, cùng các cử nhân chậm rãi tan rã, thần huyết chảy dài trong cát, thần huyết càng ngày càng nhiều và bao phủ một góc sa mạc. Lúc này Long Kỳ Lân mang theo Từng Mục phi hành về hướng đông, đột nhiên Từng Mục đưa tay tiếp lấy kiếm hoàng, rồi thân thể Long Kỳ Lân trầm xuống, nó ngã nhào xuống đất. Từng Mục thu kiếm hoàng vào bên trong túi thao thiết, cười nói: "Rốt cuộc cũng giải quyết Chân Thiên Lão Mẫu rồi." Long Kỳ Lân giật mình, thất thanh nói: "Chân Thiên Lão Mẫu còn sống hả? Không phải hỏa dòng hỏa diễm trên người của ngươi đã biến mất rồi sao? Chẳng lẽ hỏa diễm không tự dập tắt mà nàng vẫn còn sống hả?" "Đây chính là điểm giảo hoạt của bà ta đó. Bà ta làm cho chúng ta nghĩ là bà ta đã chết rồi. Duyên Khang quốc sư cũng giả bộ nghĩ là bà ta đã chết rồi, nhưng quốc sư đã ra hiệu cho ta bằng ánh mắt. Ngay sau đó khi ta trị liệu cho ông ta, ta hóa Vô Ưu kiếm thành ngân châm, đâm vào mi tâm của quốc sư." Từng Mục cười nói: "Quốc sư mặc dù bị thương rất nặng đó, nhưng mà không đến nỗi là đi không nổi đâu, chỉ là giả bộ cho Chân Thiên Lão Mẫu an tâm, do đó mà bà ta mới có can đảm ra tay với quốc sư hư chứ. Hiện tại Chân Thiên Lão Mẫu đã chết thực rồi, không tin thì ngươi quay đầu lại nhìn kìa." Long Kỳ Lân vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sau lưng bọn họ là một cái biển đỏ, đó là biển cả do thần huyết tạo thành, nó đang thôn phệ sa mạc. Biển đỏ đang lan về phía bọn họ, cảnh tượng hiện tại rất khủng bố. Long Kỳ Lân vội vàng chạy nhanh như điên, lúc nó chạy gần 100 dặm, rốt cuộc biển đỏ không còn khuếch trương ra nữa. Long Kỳ Lân vẫn còn sợ hãi, nói: "Chân Thiên Lão Mẫu chảy ra nhiều máu dữ vậy?" "Thần huyết của bà ta hóa phàm, biến thành phàm huyết, tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút rồi." Từng Mục quay đầu nhìn lại, biển đỏ phản chiếu ra ánh mặt trời. Bên bờ biển mọc ra rất nhiều thực vật rậm rạp. Thực vật đang sinh trưởng, cho dù trong sa mạc vắng vẻ, cũng có rất nhiều sinh mệnh ngoan cường. "Con người cũng như vậy, cho dù môi trường ác liệt như thế nào, kiểu gì cũng có thể sống tiếp mà thôi." Hắn mở đan tiêu thiên nhãn quan sát chung quanh. Thuyền Thái Dương chia 5 x 7 biến thành hòn đảo trên biển đỏ. Duyên Khang quốc sư đã leo lên trên hòn đảo, ông ta không bị biển đỏ nhấn chìm. "Nhớ uống thuốc đúng hạn nha." Từng Mục phất tay, bảo Long Kỳ Lân bước nhanh rời đi. Ở một nơi khác, Ban Công Thấu lúc này đang chữa trị vết thương trên bản thân mình. Gã ngồi trên một cái mảnh bồ điệp. Bồ điệp điều khiển gió lớn mang theo lôi điện bay nhanh về hướng Đại Khư. Chưa đi tới Đại Khư đã qua 3 ngày, sắc trời sắp muộn rồi. 3 ngày nay, gã đã chữa trị thương thế của mình. Bắp chân bên phải bị từng một chặt đứt, gã hành động bất tiện. Ban Công Thấu tìm kiếm khắp 4 phía, ánh mắt sáng lên. Gã đi theo một đám dị thú Đại Khư tiến lên phía trước. Cuối cùng gã đã đáp xuống một di tích trước khi trời tối. Ban Công Thấu chặt đứt chân sau của một con hươu đực. Đám dị thú khác gào thét, phát ra từng tiếng uy hiếp. Ban Công Thấu mở túi thao thiết ra, một đám hùng trùng bay ra. Ban Công Thấu cười lạnh, nói: "Đến các người cũng dám bắt nạt ta sao? Một đám nghiệt súc, ta không làm gì được cái tên tiểu tử họ Tần kia, nhưng mà giết các ngươi thì dễ như trở bàn tay mà thôi." Các dị thú khác nhìn thấy dị trùng bay khắp nơi, chúng không dám xông lên trước nữa. "Đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung lại luân lạc đến mức bắt nạt một đám dị thú rồi sao? Thật sự là buồn cười đó." "Là kẻ nào?" Ban Công Thấu vội vàng nối chân hưu vào bắp chân của mình. Gã không chờ nối lại cẩn thận liền đứng dậy. Gã nhìn thấy một cái rương bay ra từ nơi sâu trong di tích. Ầm một tiếng, cái rương mở ra, hai cái chân chạy ra từ trong rương. Ngay sau đó hai cái tay và nửa người bay ra ngoài, tự động ghép lại với nhau, biến thành thân thể không đầu. "Đại tôn, không nhận ra bạn cũ hay sao vậy?" Thân thể kỳ dị quay đầu lại, đó là thiếu niên môi hồng răng trắng, gã nở nụ cười đầy yêu dị. Sắc mặt của Ban Công Thấu xám ngoét. "Tinh Ngạn!" Ban Công Thấu run rẩy vài cái, gã cố nặn ra nụ cười. "Tinh Ngạn lão huynh, đã lâu không gặp rồi, chúng ta cũng xem như có giao tình. Lần trước nhìn thấy ngươi, ngươi hỏi ta về tung tích của Tần Mục, ta còn vẽ tranh cho ngươi, rất giống phải không vậy? Với giao tình của chúng ta tin tưởng ngươi nhất định không có ác ý gì, có phải không vậy?" Tinh Ngạn ngồi trên cái rương, cười lạnh, nói: "Tần Mục, lại là Tần Mục sao?" Hàm răng của gã đang ma sát vào nhau, sát ý bao phủ toàn bộ di tích. Đám dị thú kia sợ hãi tới mức nằm xuống không nhúc nhích. Trái tim Ban Công Thấu đập mạnh, gã nơm nớp lo sợ, nói: "Tinh Ngạn lão huynh cũng chịu thiệt trong tay của hắn sao?" "Chịu thiệt hả?" Tinh Ngạn cười ha hả rồi nói: "Ta làm sao có thể chịu thiệt trong tay của hắn chứ? Người lớn trong nhà của hắn quá nhiều, là ta tính sai, đến mức bị hắn dẫn người dây công. Ta bất đắc dĩ mới lui về phía sau, tránh né mũi nhọn mà thôi." Trong mắt Ban Công Thấu chuyển động một chút, hiển nhiên Tinh Ngạn đã ăn thịt thôi, bị Tần Mục dẫn người lớn đuổi giết vào tận Đại Khư, trốn tới gần Tây Thổ không dám ló cái đầu ra. Gã cũng không biết, thực ra Tinh Ngạn không có kém cỏi như gã tưởng tượng, ngược lại gã còn cường đại vô biên. Gã đã thương nặng một đám đại cao thủ như người mù, người điếc, người câm, người què, Tư Bà Bà và Duyên Phong Đế. Hơn 10 cao thủ cấp giáo chủ không thừa nhận nổi một chiêu của gã nữa. Bọn họ trọng thương không dậy nổi. Nếu không phải Tần Mục dùng độc với gã, chỉ sợ kết quả là toàn quân chết hết rồi. Cho dù dưới tình huống trúng độc bị trọng thương, gã có thể thoát khỏi đồ tể đuổi giết, một đường chạy từ Duyên Khang Quốc đến nơi này. Gã hung hãn còn hơn cả chúng thần thượng thương nữa. "Đại tôn, hiện tại ta không có hứng thú với ngươi." Tinh Ngạn liếc mắt nhìn gã, lắc đầu, nói: "Chờ ngươi mang thân thể hoặc nguyên thần luyện thành thần, ta mới có thể sinh ra hứng thú với ngươi chứ. Dù sao chúng ta có giao tình, ngươi cũng từng hiếu kính cho ta 2 cánh tay. Ta sẽ không hạ tử thủ đâu. Chân của ngươi là chuyện gì xảy ra vậy? Còn những vết thương do kiếm này..." Đột nhiên gã bắt lấy Ban Công Thấu, bẻ gãy cái chân hưu Ban Công Thấu vừa mới nói liền. Ban Công Thấu cố nén đau, không dám nói lời nào. Tinh Ngạn nhìn kỹ một phen: "Là kiếm thương của họ Tần lưu lại. Nói như vậy, ngươi đã gặp Tần Mục Tần đại thần y, bị hắn chặt đứt một cái chân hả?" Ban Công Thấu đổ mồ hôi to như hạt đậu, giọng nói khàn khàn, gã miễn cưỡng cười, nói: "Ta bị Tần Mục và Duyên Khang Quốc sư đuổi giết, nhất thời không cẩn thận bị họ Tần chặt đứt nửa cái chân. Tinh Ngạn lão huynh à, nếu ngươi muốn tìm họ Tần báo thù, ta cho ngươi cơ hội tốt đây." Tinh Ngạn lắc đầu: "Ta muốn giết hắn, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được hắn đâu. Hắn ở chỗ nào? Nghe nói Duyên Khang Quốc sư cũng là cao thủ, vừa dặn có thể lấy vài thứ trên người của hắn rồi." Ban Công Thấu cười hùa theo rồi nói: "Ta hiện tại không biết họ Tần ở nơi nào, nhưng mà ta lại biết hắn muốn đi nơi nào. Hắn tính toán đi Âm Sơn tìm nguyên thần sư tôn của ta. Duyên Khang Quốc sư theo hắn như hình với bóng vậy, khẳng định cũng đi theo." Tinh Ngạn lập tức hào hứng: "Nguyên thần sư tôn của ngươi hả? Ngươi đã từng bái qua ta, suýt chút nữa muốn lấy mạng của ta rồi. Hư ảnh thần ma kia chính là nguyên thần sư tôn ngươi sao?" Ban Công Thấu cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói: "Ta cũng bất đắc dĩ thôi, bởi vì câu nói không đánh nhau không quen biết mà. Nếu ta không giao chiến với Tinh Ngạn lão huynh một lần, ta làm sao có cơ hội quen biết lão huynh chứ?" Tinh Ngạn mỉm cười, nói: Nguyên thần sư tôn của ngươi, ta rất muốn sưu tầm đó. Bàn công thú lúc này đang thi triển quỷ kế nhằm hiểm, muốn Tinh Ngạn này liều mạng với Duyên Khang quốc sư, mừng rỡ khi thấy gã lưỡng bại câu thương với Duyên Khang quốc sư, cười, nói: Nếu Tinh Ngạn lão huynh để ý, cứ việc cầm đi. Nhưng mà lão huynh à, cái chân của ta, ngươi xem thử. Tinh Ngạn nhảy vào trong rương, giọng nói truyền từ trong rương ra ngoài: Những thứ mà ta sưu tầm bị Tần đại thần y cướp đi không ít rồi, còn thừa không nhiều nữa, ngươi cứ chấp nhận dùng chân hưu đi, chờ ta giết Tần thần y và quốc sư, cho ngươi một cái thần thoái cũng không sao. Ban công thú đành phải nhặt chân hưu lên, gã nói liền lần nữa, lần này làm cẩn thận hơn một chút, tránh lưu lại ẩn tật, thầm nghĩ: Tinh khốn Tinh Ngạn hẹp hòi, đến lúc đó chưa hẳn bằng lòng cho ta thần thoái nữa. Nhưng mà chờ hắn lưỡng bại câu thương với Duyên Khang quốc sư, hắn sưu tầm cũng là của ta mà thôi. Long Kỳ Lân mang theo Tần Mục quay về Đại Khư, bọn họ lao nhanh như sấm sét, cũng tiến về hướng Âm Sơn. Lại đi hai ngày, chỉ thấy dị thú bốn phía thừa thớt, nơi này lại có rất nhiều thôn xóm và tăng nhân qua lại. Những tăng nhân kia nhìn thấy hắn cưỡi Long Kỳ Lân đi qua, nhao nhao dừng bước lại, cũng dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Giáo chủ nè, vì cái gì bọn họ nhìn chúng ta dữ vậy? Long Kỳ Lân không hiểu. Trận văn xoay tròn trong mắt Tần Mục, hắn nhìn xuống đám tăng nhân kia, đập vào mi mắt của hắn làm gì có tăng nhân, rõ ràng là Tần đại yêu mặt mũi hung ác mà. Hắn nhìn thôn dân, thôn xóm ven đường, nhân khẩu thôn xóm thịnh vượng, cũng là từng gương mặt đại yêu hung ác. Đột nhiên chỉ nghe con một tiếng chuông vang từ đằng xa truyền đến, rất là du dương. Tần Mục mới nói: Chúng ta tới gần Tiểu Lôi Âm Tự rồi. Hắn nhảy ra khỏi lưng Long Kỳ Lân, đi bộ tiến lên. Những tăng nhân kia không còn nhìn hắn nữa. Long Kỳ Lân buồn bực: Giáo chủ nè, vì cái gì bọn họ không nhìn chúng ta nữa vậy? Tần Mục thấp giọng nói: Chúng sinh bình đẳng. Long Kỳ Lân không hiểu, nói: Ta cũng giáo chủ là chỉ kiếm cơm mà ăn thôi, nếu như chúng sinh ngang hàng, ai luyện chế linh đan cho ta no bụng chứ? Tần Mục bật cười. Sau một lúc lâu, bọn họ đi qua Tiểu Lôi Âm Tự. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, hắn liên tục khen ngợi: Tiểu Lôi Âm Tự là Tiểu Nhân La xây. Tiểu Nhân La vốn là một yêu tăng của Đại Lôi Âm Tự, lúc ấy trở thành đệ tử Nhân La, tu vi cảnh giới cực cao, thần thông quảng đại. Bởi vì không có trở thành Nhân La của Đại Lôi Âm Tự, nên không cam lòng và phản bội Đại Lôi Âm Tự, đi tới Đại Khư sáng lập ra Tiểu Lôi Âm Tự. Tiểu Lôi Âm Tự xa hoa không kém gì Đại Lôi Âm Tự, thậm chí có hơn chứ không kém. Kỳ phong trùng điệp, dốc đứng thẳng tắp, từng ngọn núi có từng pho tượng đá sừng sững, tượng đá bị dán kim trang. Chùa miếu chùa chiền to to nhỏ nhỏ có hương hỏa hương thịnh, còn có đủ loại đại yêu biến thành thiện nam tín nữ đến đây bái Phật. Hương hỏa tạo thành mây mù ngập trời. Từ một lần đầu tới nơi đây, trong lòng biết bản thân đã từng đẩy ngã tượng Phật Tiểu Nhân La. Hắn đang tính toán đi vòng qua. Đúng vào lúc này, đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên: Vì sao Tần giáo chủ lại tới nơi này vậy? Tần Mục nhìn theo tiếng nói, hắn cũng giật mình, cười, nói: Hư huynh lại ở nơi này hả? Thực sự là đúng dịp nha. Hư Sinh Hoa và Kinh Yến đang mang theo một cái bao quần áo, bọn họ đi theo sau lưng một hòa thượng mập mạp. Nội tâm Tần Mục nghiêm túc, dáng vẻ hòa thượng mập mạp bất phàm, chính là Tiểu Nhân La của Tiểu Lôi Âm Tự. Hắn từng gặp qua Tiểu Nhân La trong thôn làng Đại Khư. Tiểu Nhân La khiêu chiến Lăng Cảnh đạo nhân, ra tay đánh nhau trong đêm tối, lúc ấy Tần Mục ở ngay bên cạnh. Tiểu Nhân La tai to mặt lớn, tướng mạo không tầm thường. Ông ta rất lễ ngộ với Hư Sinh Hoa, đang định mời hai người lên núi làm khách. Hòa thượng mập mạp nhìn Tần Mục, Tần Mục cảm thấy trước mắt sáng như tuyết, đó là ánh mắt của Tiểu Nhân La. Thì ra là Tần giáo chủ. Giọng nói của Tiểu Nhân La như sấm. Ở xa tới là khách, mặc dù ta và Tần giáo chủ từng có khúc mắc, nhưng giáo chủ đường xa tới đây, không thể không ân cần khoản đãi. Giáo chủ mời lên núi nói chuyện phim à. Tần Mục chừng chờ một chút, nói: Sư huynh khách khí rồi, bây giờ ta có việc gấp, đang muốn đi Âm Sơn một chuyến nè. Kinh Yến cười, nói: Tần công tử đi Âm Sơn sao? Chúng ta vừa mới đi Âm Sơn trở về, nói đến rất trùng hợp nha. Công tử gặp gỡ đại hòa thượng tại Âm Sơn, có đại thu hoạch đó. Tần Mục kinh ngạc, nhìn về phía Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa gật đầu, nói: Ta và Yến tử du lịch bốn phía, đến Âm Sơn, nhìn thấy đại hòa thượng đang hàng phục và luyện hóa nguyên thần của ma thần, dặn co không xong, bởi vậy tiến lên giúp đỡ, may mắn thu được nguyên thần của ma thần. Mà Tần giáo chủ đi Âm Sơn làm cái gì vậy? Tần Mục tâm thần đại chứng, thức thanh nói: Các ngươi thu nguyên thần ma thần tại Âm Sơn, nguyên thần này tự xưng là ngỗi du thần, phải không vậy? Tiểu Nhân La kinh ngạc nói. Tần giáo chủ thần cơ dự toán là có thể tính ra việc này. Lão Tăng gặp được ma đầu kia tại Âm Sơn, nhìn thấy ma đầu bị nhốt nhưng mà trên thân quấn quanh lấy vô số oan hồn. Trong lòng biết là công đức của ta, cho nên động tâm độ hóa. Ngay sau đó ta liền ra tay. Tiếc rằng ma đầu kia bị người ta trấn áp, nhưng mà hắn lại có thần thông quảng đại. Bà phèn mấy bận xích nữa là phản phệ ta rồi. May mắn gặp được hư công tử đi qua, dùng pháp thuật thượng thương giúp ta một chút sức lực đó mà. Tần Mục kinh ngạc không thôi, đột nhiên cười ha hả rồi nói. Như vậy thì quá tốt rồi, ta không cần phải đi Âm Sơn nữa. Thực tế không dám giấu giếm nha, ta cũng muốn đi Âm Sơn hàng phục nguyên thần của ma thần kia đó. Nếu mà Nhân La mời rồi, ta tự nhiên lên núi làm khách rồi. Làm phiền rồi. Tiểu Nhân La nhìn hắn một lúc rồi nói. Người khác gọi ta là Tiểu Nhân La, vì cái gì Tần giáo chủ không thêm một chữ tiểu vậy? Tần Mục mới cười nói. Nhân La là cảnh giới mà, cảnh giới đến bất luận lớn nhỏ. Đại Hòa Thượng khen. Tần giáo chủ quả là có Phật tâm, nếu như có thể quy y Phật môn, trong tương lai nhất định cũng sẽ trở thành Nhân La. Mời. Tần Mục đi theo bọn họ lên núi, lại nhìn sang Hư Sinh Hoa cùng Kinh Yến, cười nói. Hiền Khang thật an nhàn khoái hoạt nha, đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, nào giống như ta mang khổ cực vậy chứ, ngày ngày chạy tới chạy lui. À phải rồi, Hiền Khang đã tu luyện nguyên thần dẫn rồi hả? Sắc mặt Kinh Yến đỏ lên, lặng lẽ gật đầu. Tần Mục cười ha hả. Hư Sinh Hoa thản nhiên nói. Nguyên thần dẫn là giáo chủ sáng tạo phải không? Quả thực làm ta có tinh tiến đó. Ta cũng từ trong nguyên thần dẫn khai sáng ra công pháp cảnh giới lục hợp hoàn chỉnh, đồng thời tiến thêm một bước nữa. Bây giờ đã thông hai đại thần tàng cảnh giới thất tinh lục hợp với nhau, biến thành một cái thần tàng rồi. Tần Mục giật mình, hắn nhìn về phía Hư Sinh Hoa, sau một lúc mới phun ra một ngụm trọc khí. Không hổ là ngụy bá thể đó, chỉ kém hơn ta một chút mà thôi. Hư Sinh Hoa mỉm cười, nói. Dung hợp hai đại thần tàng thất tinh lục hợp với nhau, hợp hai làm một, từ đó làm cho thiên địa dị biến, không hề kém nguyên thần dẫn nha. Giáo chủ nè, nói không chừng ngươi mới là ngụy bá thể đó. Tần Mục mỉm cười, nói. Mặc dù ta chưa dung hợp hai đại thần tàng với nhau, nhưng mà trong khoảng thời gian này, ta khai sáng ra kiếm thức thứ 18 rồi. Con ngươi Hư Sinh Hoa co rút lại. Tiểu Nhân La quay đầu nhìn sang hai người, tâm thần đại chấn, nói. Trước đó không lâu, Lão Tăng cảm giác trong thiên địa có hai lần đại đạo dị động, là liên quan đến hai vị thí chủ đây sao? Một nơi khác tại Âm Sơn, một đạo kiếm quang bay tới, bàn công thú kêu đau ngã xuống, gã ôm chân trái ngã phải, trên trán đổ mồ hôi như mưa. Đây chính là đánh đổi khi ngươi gạt ta. Tinh Ngạn thản nhiên nói. Nguyên thần sư tôn của ngươi không hề ở đây. Đại tôn nè, ngươi nên nói hai cái chân hưu đi. Sau này dựa vào chân hưu đi đường đi thôi. Ban công thú nhịn đau, gã nói. Nguyên thần của sư tôn của ta bị cướp đi, nhưng nguyên thần của hắn vẫn còn. Chỉ cần ta vận dụng du pháp, ta có thể cảm ứng được phương vị của hắn. Tiểu Lôi Âm Tự. Lúc này Tần Mục quan sát bốn phía, nhìn thấy đa số cảnh trí nơi này tương tự với Đại Lôi Âm Tự. Dù sao Tiểu Lôi Âm Tự phát triển chỉ mới có mấy trăm năm, không có nội tình như Đại Lôi Âm Tự, chỉ có thể rập khuôn theo. Chẳng qua số lượng yêu hòa thượng nơi này rất nhiều, không hề kém gì Đại Lôi Âm Tự. Có thể nói Tiểu Lôi Âm Tự là thánh địa duy nhất bên trong Đại Khư, không có người cạnh tranh. Số lượng dị thú bên trong Đại Khư rất nhiều, bởi vậy Tiểu Lôi Âm Tự cũng vô cùng thịnh vượng. Yêu tăng tới lui rất nhiều, đều là áo mũ chỉnh tề, đối xử mọi người lễ độ. Từng một còn nhìn thấy một con dao lông uốn quanh bên trong chùa miếu, nó đang truyền kinh giảng đạo cho rất nhiều yêu thú chưa hóa hình. Còn có chút chùa miếu, có chút đại hòa thượng yêu tộc đang truyền kinh dạy điển cho rất nhiều yêu hòa thượng, chỉ bảo yêu tăng thần thông, truyền thủ pháp môn luyện bảo. Nơi này rất giống văn minh yêu tộc nha. Từng một khen ngợi không ngớt, không nói tác phong Tiểu Nhân La như thế nào, nhưng mà có thể nhờ vào sức một mình từ không tới có, cũng phát triển Tiểu Lôi Âm Tự đến mức này đã đáng giá khâm phục. Tiểu Nhân La là sư huynh đệ với Lão Nhân La, tuổi tác hai người không kém gì nhau. Lão Nhân La đã hết thọ nguyên, chết trận tại Thần Đoạn Sơn Mạch, nhưng mà Tiểu Nhân La lại là đại yêu đắc đạo, thọ nguyên rất dài. Tiểu âm lôi của gã sẽ càng thịnh vượng. Đột nhiên hai đại yêu tung người nhảy như bay, giao chiến xung đột. Hai đại yêu này khi thì nhảy vào trong mây, khi thì lại giết vào đáy cốc, thế công cực nhanh, chiêu thức cương mãnh cực kỳ lợi hại. Hai vị sư huynh này có bản lĩnh không kém đó. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn sang và kinh ngạc nói ra. Tần Mục vô cùng mừng rỡ, cao giọng nói: "Cho con!" Trong tràng chiến đấu đó, có một tên yêu hòa thượng hùng tráng, cơ bắp đầy người, chỉ có một đám lông đen trên mặt và tay chưa mất đi. Tay cầm thiên tượng giao thủ với đối thủ. Sau khi cầm trượng gõ đối thủ bay ra ngoài, gã tung người nhảy trở về, gã đáp xuống đất và kinh ngạc nói: "Tiểu mất điểm gì? Trục nơi nào?" Gã nói câu sau cùng là đang hỏi Tiểu Nhân La. Tiểu Nhân La tức giận và gõ đầu gã, quát: "Làm gì có kẻ nào gọi sư tôn là con lừa trâu chứ? Ta cũng không phải là con lừa đắc đạo đâu." Mà Viên Chiến Không vội vàng che đầu, lúng ta lúng túng, nói: "Tiểu nơi nào?" Tiểu Nhân La dở khóc dở cười, nói: "Gặp được ở dưới chân núi, sau đó mời tới làm khách đây nè." Ma Viên tươi cười, đang muốn ôm Tần Mục một cái, lại phát hiện Tần Mục quá thấp. Tần Mục đã cao hơn rất nhiều so với trước đây rồi, cũng không thấp hơn Đồ Tể, chỉ thấp hơn Dược Sư một chút mà thôi. Nhưng bản thân Ma Viên cực kỳ hùng tráng, lúc trước nó còn nhỏ tuổi, chiều cao đã vượt qua cây rừng rồi. Hiện tại đã trưởng thành, nếu như mà hiện chân thân, chỉ sợ nó sẽ không kém hơn Long Kỳ Lân bao nhiêu. Hiện tại nó hóa thành thân người, chiều cao đạt tới 2 trượng. Đột nhiên đại yêu giao thủ với nó lao tới, muốn tiếp tục đánh nhau một trận. Nó quát to: "Chiến Không sư huynh, đánh tiếp!" Ma Viên giận dữ, nó vươn tay bóp cổ đối phương. Yêu tăng này lập tức không còn tinh khí gì, tứ chi rũ xuống, cái đuôi sau mông rũ xuống giống như lấy lòng. Ma Viên thả nó xuống, đưa đến trước mặt Tần Mục mà nói: "Thật khách!" Tần Mục nhìn yêu hòa thượng đầu trọc trước mặt, yêu tăng nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, vội vàng lắc đầu, nói: "Ta là sư đệ của ngươi, cho dù mời khách cũng không thể ăn ta vậy chứ." Ma Viên vò đầu, nó nhìn sang Tiểu Nhân La, thịt mỡ trên mặt của Tiểu Nhân La nhảy loạn, cố nén tức giận không phát tác, nói: "Đồ nhi nè, hảo hữu người tới chơi như vậy, ngươi muốn dùng cả thịt sư phụ của ngươi mời khách hay sao vậy chứ?" Ma Viên vội vàng lắc đầu. Từng Mục mới cười, nói: "Chúng ta đã lâu không gặp rồi, ngươi cũng không cần nghĩ mời ta ăn thịt gì đâu. Nhập gia tùy tục, ăn chay đi." Nhưng là mạnh mẽ cỡ nào, hắn không ăn nổi đâu. Ma Viên rất là vui vẻ: "Ông trời, cuồng tráng!" Kinh Yến hiếu kỳ, nói: "Chiến Không sư huynh nói chuyện, luôn luôn lợi ích mà ý nhiều sao?" Tiểu Nhân La mới nói: "Chiến Không rất có Phật tính, thích chữ như vàng, mỗi một chữ đều thâm ý sâu sắc. Ta cũng nhìn trúng điểm này của hắn, cho nên mới thu hắn làm đồ đệ đó." Kinh Yến không hiểu, nàng đã nhìn ra tích chữ như vàng, nàng lại chưa nhìn ra có Phật tính ở điểm nào cả. Ma Viên đi theo bọn họ lên núi, chờ đi tới đỉnh núi, Tần Mục nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy nơi này giống như là kim đỉnh của Đại Lôi Âm Tự. Nơi này chỉ có nhiều tượng đá hơn, sử dụng tượng đá để chống cự hắc ám xâm nhập. Trên đỉnh núi là từng tòa Phật tháp, đều có tăng nhân tu luyện ở chỗ này. Phần lớn là tăng nhân đầu chim thân người, đầu thú thân người, người khoác áo cà sa màu vàng, thần thái trang nghiêm. Những tăng nhân kia là đại yêu trong đại khư, có thể tu luyện ở chỗ này, có lẽ đều có địa vị bất phàm. Khóe mắt Tần Mục co giật, tu vi của những đại yêu kia cực kỳ mạnh mẽ, yêu khí trên người vô cùng nồng đậm, có chút tăng nhân yêu khí nặng nề. Hắn cảm thấy bỡ ngỡ, chỉ sợ là cường giả cấp giáo chủ. Thậm chí bên trong yêu khí tràn ngập huyết quang, hiển nhiên lúc trước đã tạo qua không ít sát nghiệt. Khốn kiếp, ta nhịn không được nữa rồi, ngày ngày ăn chay niệm Phật, ăn chay niệm Phật, miệng đã nhạt nhẽo vô vị, lúc nào mới được ăn thịt đây chứ? Đột nhiên có một đầu chim thân người mà áo bầu vàng nhảy lên, tăng nhân này xé nát hoàng bào, vô số lông vũ ống ánh mọc ra từ cổ, thân thể cũng phồng lên, bên trong lông vũ còn có từng đầu chim chui ra ngoài, có tất cả 9 cái đầu chim, cánh chim hé ra, chỉ dương cánh đã rộng mấy chục mẫu. Lão tử tung hoành quát tháo đại khư, ăn người ăn thú vô số rồi, đã sớm ăn nghiệt quấn thân rồi, ăn con mẹ nó! 9 đầu chim như khổng tước vũ cánh bay lên, nó quát: "Quan nghiệt rửa không sạch nữa rồi, lão tử đi ăn cho thoải mái đây!" Các tăng nhân khác bay lên trời, từng một con nhìn thấy vài tăng nhân khác là nhân tộc, bọn họ đang hợp lực trấn áp khổng tước 9 đầu rối rít, nói: "Minh sư huynh, ngươi lại bị tâm ma khống chế rồi, mau tỉnh lại đi! Ngàn năm đạo hạnh, chứ có gì một ý nghĩ sai lầm mà hủy hoại trong chốc lát." Chúng tăng nhân hợp lực, cuối cùng cũng trấn áp khổng tước 9 đầu, nhưng mà khổng tước to lớn vẫn kiêu căng khó thuần, nháo muốn đi đại khai sát giới. Tiểu Nhân La tiến lên, bỗng nhiên giật tăng bào ra, lấy một cây đao ra. Ông ta cắt xương róc thịt, cắt một cái miếng thịt ném cho Khổng Tước chín đầu, quát: Người muốn ăn thịt như vậy rồi, tới ăn đi. Khổng Tước chín đầu hung uy tràn ngập, há miệng ngậm thịt của Tiểu Nhân La, ngửa đầu mà ăn. Tám đầu chim khác nói to: Nhân La, người muốn tái no và giải trừ ham muốn, một miếng thịt sao đủ chứ, ta có tám cái miệng còn không có ăn vào nè, vẫn bị đói đây nè. Tiểu Nhân La lại cắt xuống tám khối thịt ném tới, tám cái đầu của Khổng Tước chín đầu nuốt một khối, ngửa đầu nuốt vào. Mà Viên lộ ra nét mừng, thấp giọng nói: Tiểu thịt khách. Tiểu Nhân La nguýt nó một cái, Mà Viên vò đầu. Mặc dù Khổng Tước chín đầu đã ăn chín khối thịt nhưng mà tiêu hóa không được, liên tục ho khan. Sau một lúc lâu, nó há miệng phun ra một tiểu Khổng Tước, tiếp đó lại phun ra một tiểu Khổng Tước khác nữa. Khổng Tước chín đầu nôn chín lần, chín con Khổng Tước bay ra khỏi bụng, lại thấy chín tiểu Khổng Tước chạy loạn trên đất, chúng ngã trái ngã phải. Đột nhiên chín tiểu Khổng Tước lần lượt dung hợp và biến thành một Khổng Tước chín đầu. Nó đặt mông ngồi dưới đất, lông vũ ở trên mông mở ra và tạo thành cây quạt đủ màu sắc. Khổng Tước chín đầu nhìn tiểu Khổng Tước trên mặt đất, tâm thần gã rung động mạnh, ma tính cũng rút đi, gã lập tức hóa thành tăng nhân như cũ, ngồi xuống và Phật quang bao phủ toàn thân, mỉm cười nói: Nhân là sư huynh, đa tạ. Thiên tai, thiên tai. Tiểu Nhân La mặt tăng bào trở lại, nói: Minh sư đệ nè, ngồi bất động trên núi không ít gì cho tu hành, ngươi mang theo lệnh lang xuống núi thôi, nhập thế tu hành một phen đi. Khổng Tước chín đầu đứng dậy, mang theo tiểu Khổng Tước đi xuống núi. Tần Mục nhìn phụ tử kia xuống núi, hắn lắc đầu, lộ ra vẻ không hiểu. Tiểu Nhân La cắt thịt, Khổng Tước chín đầu ăn thịt, tại sao lại phun ra một Khổng Tước chín đầu nho nhỏ? Vì cái gì mà tiểu Khổng Tước chín đầu lại là con của Khổng Tước chín đầu? Là dùng tạo hóa thuật sao? Hay nói trong đó có thần thông gì khác? Hư Sinh Hoa và Kinh Yến cũng khó hiểu. Đột nhiên Hư Sinh Hoa thấp giọng nói: Công pháp của tiểu Lôi Âm Tự khác với đại Lôi Âm Tự, hơn phân nữa đã hấp thu một ít kỳ công diệu pháp trong đại khư rồi. Từng một gật đầu, bên trong đại Lôi Âm Tự không có pháp thuật cổ quái như vậy. Phần lớn tăng nhân tiểu Lôi Âm Tự đều là dị thú trong đại khư thành tinh, trời sinh đã có bản lĩnh bất phàm. Có một ít dị thú cường đại đạt được kỳ ngộ trong đại khư, tu luyện một ít kỳ công diệu pháp của đại khư, bọn họ bái nhập tiểu Lôi Âm Tự cũng dung hợp với những kỳ công diệu pháp này, bởi vậy cũng làm cho công pháp tiểu Lôi Âm Tự kỳ lạ hơn đại Lôi Âm Tự rất nhiều. 13 vị ngồi lại xem chúng ta độ hóa ma thần tu thành kinh quả. Trên kim đỉnh, Tiểu Nhân La mời ba người ngồi vào chỗ, tăng nhân mặc hoàng bào khắp bốn phía cũng ngồi xuống. Tiểu Nhân La lấy ra một cái kim bát, nhẹ nhàng điểm một cái. Kim bát biến lớn, bên trong bát là một tế đàn. Trên tế đàn là nguyên thần một ma thần bị vây bên trong. Đối phương đang gào thét dễ dụa, còn có từng đạo xiềng xích tỏa ra Phật quang bao phủ. Ma thần trên tế đàn tỏa ra huyết sắc vô biên, dường như đưa thân vào biển máu. Vô số oan hồn quấn quanh người của gã. Bốn phía, từng tăng nhân mặc hoàng bào tụng niệm Phật pháp, Phật âm chấn động, hiển nhiên chuẩn bị độ hóa ma thần. Dựa vào đám súc sinh ăn lông ở lỗ các ngươi cũng muốn luyện hóa ta sao? Nguyên thần ma thần chính là Ngỗi Vu thần, gã không bị Phật âm tổn thương, không ngừng có ý đồ tránh thoát xiềng xích Phật quang, cười nói: Chờ ta giết ra ngoài, ta sẽ biến các ngươi thành đồ ăn. Sắc mặt Tần Mục biến hóa, hắn vội vàng đứng lên cao giọng nói: Nhưng là nè, ma thần này chính là quỷ tộc, hùng phách vô cùng cường đại, là tà thần cường đại nhất đó, các ngươi vô pháp độ hóa được hắn. Hắn mượn tay các ngươi luyện hóa hùng trùng trong cơ thể, thoát khỏi phong ấn của đại tôn Hoàng Kim Cung. Các tăng nhân luống cuống nhìn về phía Tiểu Nhân La, miệng cũng ngừng tụng niệm Phật pháp. Trên tế đàn, đột nhiên Ngỗi Vu thần quay đầu lại nhìn Tần Mục, gương mặt hung ác dữ tợn: Thì ra là Tần giáo chủ, đồ nhi hư hỏng của ta mấy lần muốn bái chết ngươi, nhưng hắn lại bái không chết được ngươi, ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta, thật sự không biết tự lượng sức mình. Tiểu Nhân La và các tăng nhân thay đổi sắc mặt, vội vàng đứng dậy, lại thấy nguyên thần Ngỗi Vu thần trên tế đàn há miệng phun ra từng con hồn trùng. Đám hồn trùng kêu la thảm thiết, gặp được Phật quang liền hóa thành làn khối xanh. Đám hồn trùng vừa trừ, Ngỗi Vu thần tỏa ra hung quy ngập trời, uy nghiêm kinh khủng tràn ngập đại điện. Chỉ trong nháy mắt, cỏ cây trên đỉnh núi tàn lụi, vạn vật khô héo, rất nhiều yêu tăng ở trên núi đạo hạnh thấp ngã xuống đất chết oan chết uổng. Tiểu Nhân La vội vàng thu hồi kim bát lại, ông ta úp nó vào tế đàn trấn áp Ngỗi Vu thần. Tiểu Nhân La trầm giọng nói: Phát anh sư đệ trấn áp ma độ dưới thiên phùng tháp. Một tăng nhân mặc hoàng bào tiến lên, đột nhiên trong kim bát có tiếng cười của Ngỗi Vu Thần. Ngươi tên là Phách Anh hả? Nhận cúi đầu của ta đi. Tăng nhân mặc hoàng bào ngã ngửa, hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời không người nào dám can đảm tiến lên. Ta cảm ứng được sinh tử bộ đang tới gần. Các người nhất định đã nhận được sinh tử bộ của ta. Giấu nó đi đúng hay không vậy? Thật sự là trời cũng giúp ta rồi. Bên trong kim bát, Ngỗi Vu Thần cười to. Đúng như một tòa tháp vỡ nát, một quyển kinh thư bay ra khỏi Phật tháp và rơi vào trong kim bát. Tiểu Nhân La và một đám cao tăng yêu tộc đắc đạo khiếp sợ, từng người vươn tay muốn bắt lấy kinh thư. Quyển kinh thư kia là bảo quyển do tăng nhân trên núi vô tình lấy được, bởi vì không biết là bảo vật gì, cũng không biết cách dùng nên hiến cho Sơn Môn. Mấy người Tiểu Nhân La cũng không biết tác dụng của bảo quyển, chỉ biết nó có uy lực cực lớn. Trên sách có vô số oan hồn quấn quanh, cho nên cũng trấn áp bảo quyển dưới Phật tháp. Không nghĩ tới bảo quyển này lại là đồ của Ngỗi Vu Thần, còn có tên là Sinh Tử Bộ. Một tăng nhân vừa chạm tay vào sinh tử bộ, gã nhìn thấy tay của mình hư thối, lập tức hóa thành xương trắng trong thời gian ngắn. Tăng nhân vội vàng rút tay về. Tăng nhân khác thấy như vậy, từng người thi triển thần thông bao vây chặn đánh, nhưng mà không ai có thể ngăn cản bảo quyển, bị nó phá vỡ từng tầng thần thông và bay về phía kim bát. Tiểu Nhân La bước tới, ông ta bắt lấy kim bát, một tay khác kích ấn. Ấn pháp vừa ra, ngón tay của gã như là núi, từng đạo lôi đình tạo thành ngọn núi và bao phủ kim bát lại. Ông ta muốn luyện chế Ngỗi Vu Thần. Lúc này sinh tử bộ bay tới, còn chưa tiếp cận, bàn tay của Tiểu Nhân La đã già nua thật nhanh rồi. Tiểu Nhân La giật mình, ống tay áo cuốn một cái. Ông ta ném kim bát ra ngoài, sinh tử bộ đuổi theo kim bát. Hư huynh! Từng một cước bước tiến lên, hắn dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo kim bát. Người ở giữa không trung, ngón tay điểm về phía trước. Ngay sau đó đầu ngón tay xuất hiện bùa chú. Nguyên khí của hắn biến thành phù văn tỏa ra hào quang rực rỡ trên không trung. Sáng tối chập chờn trước người hắn. Cùng lúc đó Hư Sinh Hoa tiến lên, tốc độ không chậm hơn Tần Mục. Hai tay tung bay, nguyên khí của gã cũng hóa thành phù văn, lại là một đám thần văn đáng sợ. Mặc dù những thần văn này chỉ có một chữ, nhưng mà cách viết lại không giống nhau. Tần Mục bước lên phía trước một bước, hắn điểm ra một chỉ. Hắn đi bốn bước liền xuất ra bốn chỉ. Phù văn truyền tống châu liền bích hợp, hóa thành thần thông truyền tống cũng phong bế miệng kim bát lại. Sinh tử bộ vùi vào trong kim bát, lập tức bị thần thông truyền tống cuốn lấy và đưa đi hơn 10 dặm. Ở một bên khác, hai tay Hư Sinh Hoa tung bay, mấy trăm cái thần văn lần lượt đắp lên kim bát. Những thần văn kia đều là một chữ phong. Chữ phong của thần văn hoàn toàn khác với chữ của nhân tộc, tự nhiên cũng dẫn ra không ít dị lực. Dù sao Hư Sinh Hoa cũng là truyền nhân của Ngọc Quân, Ngọc Quân chính là thần linh, nên gã tự nhiên nhận ra rất nhiều diệu quyết mà thế gian không có. Hư Sinh Hoa đánh ra mấy trăm phù văn phong ấn kim bát, cũng cắt đứt liên hệ giữa sinh tử bộ và Ngỗi Vu Thần. Từng một lực bút mực trong túi thao thiết ra ngoài, rút ra một quyển họa trục ném cho Hư Sinh Hoa bên cạnh. Hư Sinh Hoa bày họa trục và viết chữ. Từng một nâng bút vẽ tranh, đầu bút lông như bay, hắn nhanh chóng vẽ ra bức họa phun lôi, nắm lấy kim bát và ném kim bát vào trong tranh. Trong kim bát xuất hiện cảnh tượng phun lôi đáng sợ. Lập tức hắn cầm họa trục, lấy dao bút mực cho Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa nâng bút vẽ lên bức tranh phun lôi, một đám thần văn hình vuông đang vây quanh bức tranh. Từng Mục lấy con dấu mà hắn cất trong túi thao thiết và đóng vào cái gốc bức tranh. Hư Sinh Hoa cũng đóng một con dấu ở bên cạnh. Từng Mục cuốn bức tranh lại, hai người thở phào nhẹ nhõm. Ma Viên ở gần đó phi thân tới gần, gã cũng nhặt bảo quyển sinh tử bộ trở về. Hết tập 97 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.